Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1612. Chương 1612. Đến từ Thượng Hải tham quan đoàn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đàm Thắng lời nói ra kinh người. Ta mang về 35 người. Phốp. Đang uống nước trà Vạn Phong, trong miệng một hớp nước thiên nữ tán hoa vậy phun ra ngoài. Ngồi đối diện hắn Đàm Thắng thật bất hạnh liền nghênh đón một tràng mưa đúng lúc. Hàng này 2 tháng liền mang về nhiều người như vậy. Vạn Phong lấy là năm trước hắn có thể cho hắn mang về cái 3 cái 5 cũng không tệ. Dẫu sao để cho một cái Thượng Hải người đến tương uy loại này khe núi tới. Khó khăn kia và leo lên đỉnh Everest khác biệt không lớn. Thật may trà này thả thời gian dài điểm, không nóng người, nếu không Đàm Thắng mặt nói không chừng liền mưa đánh bãi cát. Phiên quyển trái lựu ra, lão đại, ta chính là 2 tháng chưa tắm, người cũng không cần đi trên người ta phun nước nha. Đàm Thắng hết ý kiến, 2 tháng chưa tắm, thảo nào một cổ dịch heo vị. 35 người, CMN, người sẽ không là cầm Thượng Hải bên ngoài than lên những cái kia xin cơm cũng hoa kéo tới chứ. Nói gì thế, ta hoa kéo xin cơm làm gì, đều là nhân vật lợi hại, tất cả đều là, người vậy từ nói thế nào. Đúng rồi, tất cả đều là đại lão, tùy tiện nói một chút liền đại lão. Đàm Thắng nói xong mừng khấp khởi từ trong túi móc ra một cái quyển sổ nhỏ. Chỉ phía trên tên người cho Vạn Phong giải thích, cái này là Vô Tuyến 14 nhà máy, Chiêm Quốc Hoa, quốc gia cao cấp kỹ sư, phụ trách tập hợp mạch điện thiết kế. Cái này là Vô Tuyến 17 nhà máy, Lô Thắng Dũng, kỹ sư, phụ trách tinh thể quản chế tạo. Cái này là Vô Tuyến 21 nhà máy, Lưu Nguyệt, kỹ sư. Vạn Phong vừa nghe. Thằng nhóc này người ngu mông đến trước mặt hắn tới. Tất cả đều là kỹ sư. Coi như Thượng Hải nhân tài đông đúc. Vậy không như thế nhiều kỹ sư chứ. Ngay cả có bằng gì ngươi cũng đào tới. Vạn Phong nghe không nổi nữa. Vẫn là xem người rồi hãy nói. Người đâu? Ta cầm bọn họ an bài đến Hàn đội trưởng trong khách sạn ở. Bọn họ là tới xem. Nếu như xem không chúng không lưu lại vậy đừng oán ta. Bọn họ không lưu lại ta dĩ nhiên sẽ không. Cho ngươi tiền, ngươi nếu dối gạt ta làm thế nào? Mang ta đi xem. Vì vậy ở Hàn Quảng ra khách sạn lầu 3 trong lữ điếm, Vạn Phong gặp được Đàm Thắng lắc lư trở về 35 vị đến từ Thượng Hải nhân viên kỹ thuật. Nữ có nam có lão có nhỏ. Vạn Phong đối với bọn họ thái độ so bầu trời mặt trời còn ấm áp. Vậy đơn giản là cúc cung tận tụy, có thể nói đều có chút hiến mị, làm được chân chính ân cần hỏi han. Bây giờ là trung tuần tháng 11, đối với dân bản xứ mà nói, cái này cũng chưa tính lạnh nhất thời điểm, nhưng là đối với những thứ này người miền Nam mà nói nhưng lạnh đòi mạng. Những thứ này Thượng Hải người vậy quả thật đối với nơi này nhiệt độ rất có phê bình kín đáo. Nhưng vậy giới hạn tại nhiệt độ, cứ việc bọn họ xuất thân từ lớn Thượng Hải, nhưng hay là đối với loan khẩu nơi này trình độ sầm uất bày tỏ kinh ngạc. Ví dụ như nhất có thể hiện ra khí tức hiện đại thẻ từ điện thoại và truyền máy nhắn. Mặc dù Thượng Hải năm 83 liền xây lên TQ cái đầu tiên máy nhắn tin, nhưng là trong những người này căn bản liền không người mang đồ chơi kia. Đừng nói bọn họ chính là Thượng Hải trên đường chính vậy không mấy người có. Nhưng là ở chỗ này bọn họ lại thấy rất nhiều người cũng mang truyền máy nhắn. Bên tai thỉnh thoảng thì có truyền máy nhắn vang lên thanh âm. Còn có thẻ từ điện thoại. Thượng Hải có cũng không quá năm ngoái mới có bộ phận địa khu gắn lên. Mà nơi này lại cũng có. Hơn nữa còn không ít người núp ở nhỏ trong buồng điện thoại như nhau gọi điện thoại. Thần thần bí bí xem trong phim ảnh liên hệ đặc vụ như nhau. Lại còn chính là chỗ này người mặc. Một chút không thể so với bọn họ trong thành người kém. Mặc dù ở bọn họ trong mắt cảm giác quần áo phối hợp có chút đất. Giống như trước mặt bọn họ Vạn Phong, cả người áo lông cổ cổ nang nang đất liền bập môi. Một chút không giống cái xếp công ty dáng vẻ. Bọn họ Thượng Hải xếp công ty vậy cũng là tây trang thẳng. Tóc lau được sáng bóng. Như vậy hàng này xem lão nông tựa như. Bọn họ xem Vạn Phong ánh mắt rất bình thường. Không việc gì tôn kính ý nghĩa nhưng cũng không có miệt thị ý nghĩa. Nếu như không phải là biết hắn là tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc. Phỏng đoán một cái sọt bạch nhãn là có thể chôn hắn. Những người này đến Tương Uy tới mục đích chủ yếu là xem. Thông qua xem muốn hiểu một chút nơi này hình dạng bề mặt trái đất hoàn cảnh. Phong thổ nhân tình, coi được nói không chừng là có thể tới nơi này công tác. Xem không vừa mắt đi trở về. Bọn họ mục đích là xem. Vậy hãy để cho bọn họ thật tốt xem. Vạn Phong cầm bọn họ dẫn tới nhà máy Nam Loan. Cầm Trình Công và Cố Hồng Trung tìm tới cùng những người này xem nơi này hết thảy. Trình Công dẫu sao là Thượng Hải người. Bọn họ bây giờ có tiếng nói chung. Thêm nữa chính là để cho Trình Công và Cố Hồng Trung sờ một cái những người này để xem Đàm Thắng Hằng này có phải hay không cho hắn lấy chút đầu mèo chó tai tới. Bọn họ thuộc hạ rốt cuộc có hay không võ thuật. Đối với ngoài miệng có thể chạy xe lửa người, Vạn Phong trong lòng vẫn là phòng bị. Người như vậy thích hợp nhất làm tên lường gạt. Mặc dù mình ngoài miệng cũng có thể chạy xe lửa. Cố Hồng Trung và Trình Công mang cái này một đám người ở nhà máy Nam Loan bên trong ai cái địa. Phương đi loanh quanh, từ xe gắn máy đi loanh quanh đến xe hơi đến máy tiện. Sau đó đến Hoa Quang khoa học kỹ thuật cuối cùng mới đem bọn họ dẫn tới nghiên cứu khoa học lầu. Quan sát hậu quả tạm thời Vạn Phong còn không biết. Ở cầm những người này giao cho Cố Hồng Trung hai người sau đó. Hắn chạy đi làm thử xe nhân viên đi. Buổi sáng, chiếc kia lật đấu xe dạng xe liền xe không khởi động. Hơn nữa ở trong xưởng vòng vo mấy vòng. Bây giờ, hắn cảm thấy hẳn lái đi ra ngoài đi bộ một chút. Thử một chút cảm giác. Đáng tiếc bọn họ còn không có xe chở hàng đúng xe đài thí nghiệm. Nếu là có cũng không cần chạy bên ngoài tới thí nghiệm. Hắn mở qua lật đấu xe có phong phú kinh nghiệm. Nhận là thứ nhất lần mở ra nhà máy thí sinh ngoài hắn còn ai. Vạn Phong dùng một đương đem xe lái ra xưởng cửa. Ghế phụ vị trí ngồi Văn Quang Hoa. Còn cõng một cái công cụ bao. Cái này làm cho Vạn Phong đặc biệt không nói. Xe này nếu là ở bên ngoài hư. Ngươi gánh cái công cụ bao có cái búa dùng nha. Bên ngoài lạnh như vậy ngươi ở bên ngoài sửa xe. Sợ không phải cầm chứng tử cũng đông níu nắm chặt. Dùng một đương đem xe lái đến loan khẩu trên đường lớn. Vạn Phong thêm đến hai ngăn cản. Đây là một cái số 5 không mang theo nửa ngăn cản hộp số. Dùng Vạn Phong nói là làm cho đùa thọt cục cục đi ra ngoài hộp số thiết ngăn cản ngược lại là vô cùng nhuận hoạt, một chút không giống hắn đã từng mở qua thời đại kim cương hộp số như vậy bẫy cha. Một điểm này Văn Quang Hoa ngược lại là giải quyết tốt vô cùng. Ra loan khẩu, Vạn Phong liền đem xe lái lên đi qua hậu đường. Đi chỗ khác mở hắn có chút không dám. Ai biết nó biết sẽ không ra tật xấu. Hắn nếu như đi hắc tiều vậy mặt mở vạn nhất xấu xa trên đường hắn tại sao trở về. Cái này đông thiên đông đất. Đi hoa hậu con đường này mở hắn liền không có gì lo lắng. Hư chính là đi trở về nhà vậy không bao xa. Hẳn tìm một người cầm xe nhỏ mở. Vạn nhất đồ chơi này xấu xa trên đường liền ném. Quay đầu kêu xe tới kéo về thì xong rồi. Vạn Phong đem xe lái đến hoa hậu. Quay đầu lại khai trừ trở về. Sau đó liền hướng thôn Lưu Phương hướng chạy. Giống vậy không dám chạy quá xa. Chạy đến thôn Lưu trở về. Qua lại 1,5 đến 2 km chặng đường. Đương vị cao nhất chạy đến 3 ngăn cản. Tổng thể mà nói, chiếc xe này cho Vạn Phong cảm giác cũng không tệ lắm. Vạn Phong đem xe lái về xe hơi bộ, Văn Quang Hoa ngành người liền bắt đầu vây quanh xe này lên nhìn một chút, xem bên trái xem bên phải. Xem, chủ yếu là xem có hay không chảy dầu. Hộp số sau cầu quá nóng các loại triệu chứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-la-noi-mas-tasans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,